Linh La Giới, chương 936, kho báu, cốc truyện audio.com. Dưới công kích của lão già Tùng Hạc, thân thể Hạ Ngôn không ngờ không có chút ý tứ tránh né. Muốn chết, ngay khi trường ấn của lão già Tùng Hạc kia sắp đánh lên trên thân Hạ Ngôn, trong mắt mọi người thấy được song trường Hạ Ngôn khẽ run lên. Sau đó, lão già Tùng Hạc kia liền thật nhanh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào một bức tường bên cạnh đại sảnh. Nếu không phải toàn bộ kiến trúc này có khắc đại trận phòng ngự, chỉ sợ thân thể lão già Tùng Hạc kia đã phá vỡ tường đại điện văng ra ngoài kiến trúc. Cái gì, đây là, trong lúc nhất thời, vài tên tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ vốn ở trong đại điện đều sắc mặt đại biến đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Ngôn. Trước khi Hạ Ngôn ra tay, bọn họ căn bản không nghĩ tới thực lực thanh niên này lại rất mạnh. Tùng Hạc đại nhân đã chết. Tống Khôn sau khi biểu tình dại ra vội phóng thích ý niệm tra xét khí tức lão già Tùng Hạc, lại phát hiện sinh cơ của lão ta đã hoàn toàn biến mất, ngay cả linh hồn cũng đều tiêu tan. Chỉ là một kích, lão già Tùng Hạc cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ kia liền tử vong đương trường. Các ngươi không phải coi ta là hàng hóa sao? Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện đảo qua trên mặt vài tên tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ. Vô tương đương, ba ba ba, trong nháy mắt thân hình Hạ Ngôn nhoáng lên, liên tục đánh ra vài trường. Đám người Tống Khôn thân thể toàn bộ không ổn định bay ngược ra ngoài, không ai có thể ngăn cản uy lực một trường của Hạ Ngôn, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Tổng cộng 5 tên tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ lúc này toàn bộ ngã trên mặt đất, máu từ trong thất khiếu chảy ra. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại Hạ Ngôn cùng tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ kia còn đứng. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ này cũng là một món hàng hóa, ở bên ngoài vừa bị Chu Ngọc cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ kia bắt về. Ngươi, hàng hóa này khóe miệng co giật, ánh mắt kinh sợ nhìn Hạ Ngôn hồi lâu mới phát ra một tiếng. Hạ Ngôn cũng không để ý tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ này, mà là thu hồi thần khí hiện ra trên thân thể 5 tên tu luyện giả đã chết đi, ý niệm trong đầu đảo qua, không kìm được lắc đầu. Đám tu luyện giả cấp điện chủ này tài phú thế mà lại quá ít. Đại nhân, xin mang ta rời khỏi nơi này. Tu luyện giả cấp chuẩn điện chủ kia lập tức quỳ sụp xuống, vành mắt ửng đỏ khóc lóc van xin. Hừ, Hạ Ngôn nhướng mày, ánh mắt dừng trên người này. Đại nhân, ta gọi Mạc Ngôn, là một tu luyện giả của Phương Diệp Đại Thế Giới. Lần này cùng mấy vị bằng hữu đi Thành Trọng Thiên chuẩn bị mua sắm một ít vật phẩm, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải Cường Đạo Kim Di. Mạc Ngôn quỳ dưới đất khóc nức nở nói. Cường Đạo Kim Di, lông mày Hạ Ngôn khẽ giật có chút nghi hoặc hỏi. Đại nhân không biết, Mạc Ngôn khẽ ngẩng đầu thấy nghi hoặc trên mặt Hạ Ngôn liền nói. Khu vực này trong bãi săn thú ngoại giới thường xuyên có đám Cường Đạo Kim Di này hoạt động. Bọn họ có một tổ chức khổng lồ, chủ yếu lấy nhiều hiếp ít thủ thắng. Đám cường đạo này tại khu vực này có ác danh rất lớn, Phương Diệp giới chúng ta thường có tu luyện giả bị bọn họ bắt giữ. Biết rồi, Kim Di đại nhân theo lời bọn họ vừa rồi hẳn là đầu lĩnh đám cường đạo này, hắn tu luyện một loại thần thông, cần hấp. Cốc truyện audio.com, thu tinh thần dấu vết của tu luyện giả. Hạ Ngôn gật gật đầu nói, tinh thần dấu vết của tu luyện giả, bình thường mà nói đều là thực lực càng mạnh tinh thần càng mạnh. Như tu luyện giả cảnh giới tạo hóa linh hồn phải đạt tới tiểu viên mãn mới có thể đột phá. Linh hồn không đạt tới cảnh giới tiểu viên mãn căn bản không có khả năng từ cảnh giới tiên thần đột phá đến cảnh giới tạo hóa. Vừa rồi ngươi nói đến Thành Trọng Thiên, ý niệm trong đầu Hạ Ngôn xoay chuyến, lại hỏi. Đại nhân, Thành Trọng Thiên này là một khu vực giao dịch thành lập ở bãi săn thú ngoại giới. Tu luyện giả ở Thành Trọng Thiên có thể mua được bất kỳ vật phẩm gì, đương nhiên cũng có thể bán ra bất kỳ vật phẩm gì. Theo lời đồn, Thành Trọng Thiên là người mở ra Trọng Thiên Đại Thế Giới thành lập. Trong Thành Trọng Thiên, bất kỳ người nào cũng không dám gây sự đánh nhau. Mạc Ngôn trịnh trọng nói, vậy ngươi cùng ta đi thôi. Hạ Ngôn nghĩ một lát rồi nói với Mạc Ngôn kia, có tu luyện giả của Phương Đích Đại Thế Giới này. Hạ Ngôn có thể biết nhiều thêm một chút về phàn bố Đại Thế Giới trong khu vực chung quanh. Hơn nữa, người kia dường như cũng rất hiểu biết về Thành Trọng Thiên nào đó. Lang tà giới nơi Hạ Ngôn phi thường xa xôi, tu luyện giả của lang tà giới muốn đến Thành Trọng Thiên là rất khó. Ở bãi săn thú ngoại giới liên tục phi hành vài tháng thậm chí là vài năm, vậy rất có thể sẽ bị đánh chết. Cho nên ở lang tà giới cũng rất ít có tu luyện giả nói đến Thành Trọng Thiên. Đương nhiên, tu luyện giả bình thường cũng không tiếp xúc đến những tin tức liên quan Thành Trọng Thiên này. Mà Mạc Ngôn này, Phương Diệp Đại Thế Giới của hắn cách Thành Trọng Thiên cũng không xa, cho nên, với thực lực cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ của hắn cũng có thể kết bạn mà đi. Cảm ơn đại nhân, Mạc Ngôn này vội vàng nói cảm ơn, cảm kích đến rơi nước mắt. Nếu không đi theo Hạ Ngôn, với thực lực của hắn căn bản không có khả năng rời khỏi không gian của cường đạo Kim Di này. Hơn nữa lúc này thực lực của hắn cũng bị một loại dược vật phong ấn hơn phân nửa, cần 12 canh giờ mới có thể khôi phục. Không biết hàng hóa lần này Tống Khôn mép về có thể được ban thưởng bao nhiêu? Ở ngoài kiến trúc, ba gã tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ còn đang nói chuyện với nhau. Bọn họ cũng không biết trong kiến trúc đã xảy ra chuyện gì. Ha ha, Tống Khôn đại nhân sẽ không xử tệ với chúng ta, một người trong đó cười nói. Đúng vậy, hàng hóa lần trước Tống Khôn đại nhân được ban thưởng 3.000 viên quy nguyên đan, lập tức cho ba chúng ta 500 viên. Một người sau cùng gật đầu nói. Hả, kỳ quái, tiểu tử này làm sao từ bên trong ra đây? Đột nhiên một bóng trắng xuất hiện trước mặt bọn họ, ba người tập trung nhìn vào chính là hàng hóa mà bọn họ mang về lúc trước không ngờ nghênh ngang đi ra. Tiểu tử kia còn muốn chạy sao? Nam tử mắt chuột nhoáng một cái liền tới trước người Hạ Ngôn. Hừ, Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng, bên ngoài cơ thể lóe lên một vệt hồng quang, nam tử mắt chuột kia liền lập tức mềm oặt ngã xuống đất, sinh mệnh tan biến. Hai người còn lại thấy vậy chấn động sắc mặt kịch biến, phân biệt viễn độn về hai hướng. Còn muốn chạy, Hạ Ngôn đứng tại chỗ, bàn tay khẽ đẩy ra, một đạo kim quang trực tiếp xuyên thấu hư không. Hai tên tu luyện giả đã đi xa kia phân biệt truyền ra một tiếng kêu thảm. gocchuyenaudio.com, tiết rồi sau đó thân hình rơi xuống đất, hết thảy đều phát sinh trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi. Trên hòn đảo này có lẽ có một ít đồ vật đáng giá. Hạ Ngôn hơi trầm ngâm một lát, ý niệm chuyển động lấy ra Như Ý Bàn trong không gian nhẫn linh la. Ý thức tiến vào trong, Như Ý Bàn này trong khoảnh khắc biến lớn, rất nhanh xoay tròn. Trong khoảnh khắc trên mặt Hạ Ngôn lập tức lộ ra tươi cười. Quả nhiên là có một số thứ tốt. Hạ Ngôn căn cứ chỉ thị từ Như Ý Bàn, chậm rãi phi hành về một phá. Mạc Ngôn thì theo sát phía sau Hạ Ngôn, cảnh giác nhìn bốn phía. Trên hòn đảo này còn có khí tức của mấy chục tu luyện giả, bảo vật ngay trong kiến trúc này. Sau thời gian mười mấy hô hấp, Hạ Ngôn đi tới bên ngoài một kiến trúc hình tròn, Như Ý Bàn cũng ngừng lại. Căn cứ chỉ thị từ Như Ý Bàn, trong kiến trúc này hẳn là có một ít vật phần chân quý. Mạc Ngôn, ngươi ở ngoài chờ ta là được, ta vào xem. Hạ Ngôn xoay người nói với Mạc Ngôn đang thấp thỏm lo âu nói. Vâng, vâng, đại nhân, Mạc Ngôn gật gật đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, hô hấp dồn dập nói. Vô tương đương, người nào, dám xông vào kho báu. Một tiếng quát nặng nề từ trong kiến trúc truyền ra, tiếp theo bóng người màu đen từ trong cửa chính vọt ra. Thân thể Hạ Ngôn vốn phi về phía trước hơi khựu lại, rồi lại bay lui về phía sau. Ồ, ngươi là người mới tới. Chẳng lẽ không biết quy củ trên đảo, không ngờ dám xông vào kho báu trên đảo. Người này tóc tán loạn, trên mặt mọc đầy lông đen, cơ bắp toàn thân nhô cao. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Tổ chóc cường đạo Kim Di này xem ra thật là không bình thường. Trong không gian này ít nhất có 20-30 hòn đảo, nếu trên hòn đảo khác cũng đều là tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ như vậy, tổ chức Kim Di này phải có bao nhiêu tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ chứ? Lang tà giới chúng ta cũng chỉ có một gã tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Ý niệm trong đầu Hạ Ngôn nhanh chóng xoay chuyển. Ngươi là ai? Hạ Ngôn hỏi ngược lại. Cái gì? Hỗn đản, không ngờ ngươi ngay cả ta đều không biết. Ta là chủ nhân hòn đảo này, thập cửu đảo chủ. Tiểu hỗn đản, ngươi là ai lôi kéo vào đây? Trong mắt dã man nhàn này hung quang lấp lánh, như muốn xé nát Hạ Ngôn vậy, khí tức ồ ồ như mãnh thú. Đảo chủ, Hạ Ngôn nở nụ cười, hiện tại ngươi tránh ra cho ta, ta muốn đi vào kho báu nhìn xem. Hạ Ngôn vươn tay chi sang một bên khinh miệt nói. Đáng giận, tiểu tử muốn chết. Vị thập cửu đảo chủ này lập tức nổi giận lôi đình, mạnh mẽ xông tới, trực tiếp đánh một trường tới Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cũng không thua kém, đồng dạng một trường đánh ra. Lực lượng của hai người trong nháy mắt va chạm vào nhau, lập tức truyền ra một tiếng nổ lớn vang trời, cả hòn đảo đều khe khẽ rung động. Mạc Ngôn vội vàng tránh ra xa, kinh hồn táng đảm nhìn hai người giao chiến. Thực lực thật mạnh a, đảo chủ của cường đạo Kim Di, đó đều là thực lực cấp hạch tâm điện chủ. Người này không ngờ có thể kịch chiến với tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Trong lòng Mạc Ngôn cũng vạn phần chấn động, vù vù vù tương đương, bốn phương tám hướng trôi hòn đảo này bắn ra từng bóng người màu đen. Những người này đều cảm giác được chấn động mới từ từng nơi bí ẩn bay ra, bay về phía vị trí kho báu trên đảo. Bọn họ nhìn thấy thập cửu đảo chủ đang giao thủ, với người, mỗi người đều không kim. gocchuyenaudio.com, được lộ ra vẻ kinh ngạc, người giao chiến với đảo chủ đại nhân là ai? Làm sao tới thập cửu đảo chúng ta? Không biết, ta chưa từng gặp người này trên đảo, chẳng lẽ là tu luyện giả mới gia nhập cường đạo Kim Di chúng ta? thực lực thật mạnh, không ngờ không dưới Thập Cửu đảo chủ. Chẳng lẽ cũng là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp Hạch Tâm Điện chủ sao? Những tu luyện giả vừa từ bốn phía bay tới nhìn hai người bên dưới đang kịch chiến không khỏi phát ra tiếng bàn luận. Cách Trương,